Trong cửu khúc thập bát loan, số lượng rơi nhiều vô số, cho dù là đeo đồ trang sức Doanh Thừa Phong cũng không cách nào làm ra một phán đoán chuẩn xác. Nhưng trong số những con rơi này lại có lẫn một loại linh thú nghe sởn gai ốc, huyết bức, rơi hút máu. Loại linh thú này ẩn thân trong đàn rơi bình thường, nhưng lực chiến đấu của bọn nó thì những con rơi bình thường không thể sánh được. Mà lúc này, Doanh Thừa Phong có thể khẳng định, những điểm nhỏ dần hiện ra trong đầu Doanh Thừa Phong, đúng là huyết bức cuồng bạo trong cửu khúc thập bát loan. Chỉ là lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là hắn từ miệng Phong Huống biết được, loại thần bí hương liệu mà điều phối ở Trương gia chỉ có thể đủ hấp dẫn con rơi bình thường, khiến chúng nó không để ý sinh tử chen chúc mà đến. Nhưng đối với những con huyết bức cường đại hơn kia, loại hương liệu này chẳng những không có bất kỳ sức hấp dẫn gì, ngược lại sẽ như là mùi hôi, khiến chúng nó chỉ sợ tránh không kịp. Doanh Thừa Phong đã tính toán cẩn thận, tại huyệt động thoáng đãng nhất này sử dụng hương liệu hấp dẫn đàn rơi đến. Hắn muốn chém giết những bầy rơi này, dần dần đem chân khí của mình tăng lên tới tầng 9 đỉnh cao, hơn nữa có khả năng xung kích lên tầng 10. Thế nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, lại còn có thể khiến cho huyết bức chú ý. Bỗng nhiên, một cổ ý niệm dao động cường đại truyền tới, cùng lực lượng tinh thần Doanh Thừa Phong đã xảy ra va chạm kịch liệt chính diện. Doanh Thừa Phong khẽ chau mày, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, đã thấy được một sinh vật khủng bố đang đến. Phía trước, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một con huyết bức đã xuất hiện trong đám rơi hỗn tạp. Nó trợn đôi mắt nhỏ như máu lên, trên người dập dềnh một tia khí tức âm u quỷ dị khó có thể tưởng tượng. Trên người của nó thời thời khắc khắc phóng thích ra một tia sóng năng lượng kỳ dị, mà làn sóng này khiến tinh thần lực của Doanh Thừa phải cảnh giác. Kỳ thật, loại sóng này có tác dụng tương tự sóng siêu âm mà những con rơi phóng thích tín hiệu khi bay. Nhưng loại lực lượng này lại biến thành một loại tồn tại giống với tinh thần lực, cường đại hơn gấp trăm lần so với tín hiệu sóng siêu âm, cho nên có thể làm cho lực lượng tinh thần Doanh Thừa Phong cảm ứng được. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì tinh thần lực của Doanh Thừa Phong tăng lên nhiều, đã có biến hóa long trời lở đất so với lần thứ nhất tiến vào cửu khúc thập bát loan. Nếu không, cho dù hắn đeo lên đồ trang sức, cũng không cách nào cảm ứng được tần suất năng lượng xung kích này. Trong nội tâm bỗng khẽ động, Doanh Thừa Phong đột nhiên phúc trí tâm linh, khi vận may đến thì con người ta cũng khôn ngoan hơn, đem tinh thần lực đưa vào trong đồ trang sức. Món linh khí cổ quái này sau khi hấp thu lượng lớn tinh thần lực, phảng phất như kích hoạt cái gì đó ở bên trong. Trên bề mặt linh văn được khắc lên phát ra hào quang nhàn nhạt gần như khó có thể phát hiện. Mà những hào quang này nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, hơn nửa phóng ra ngoài. Nó xuyên thấu hư không, tựa như chiếc kim vô hình, nháy mắt vượt qua khoảng cách vô hạn, trực tiếp công kích lên người con huyết bức kia. Oanh! Vô thanh vô tức, nhưng thế giới tinh thần của Doanh Thừa Phong cùng huyết bức lại bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau đó, huyết bức kia vừa bay đến cách Doanh Thừa Phong mấy trượng thì lắc lư một hồi. Cái đầu nhỏ của nó bỗng bành trướng, rồi nổ tung. Một mảnh mưa máu nhỏ vang ra khắp nơi. Sinh mệnh lực cường đại cùng tinh thần lực, thậm chí cả sát khí từ mưa máu trong khi phun ra đều hóa thành hào quang nhỏ ti tiến vào thân thể Bá Vương Thương cùng Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong đôi mắt sáng ngời, trong lòng của hắn dâng lên sự cuồng hỉ. Ngoài ý muốn là, hắn vây ma phát hiện ra uy năng cường đại của đồ trang sức. Trước giờ, hắn chỉ biết là đồ trang sức này là một kiện linh khí thần kỳ đặc thù, sau khi đội lên có thể tăng cường năng lực cảm ứng của linh sư, phạm vi cảm ứng mở rộng gấp 10 lần. Đây chính là một con số làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Có thể nói, chỉ bằng vào điểm này, loại linh khí này cũng đã là bảo vật giá trị liên thành rồi. Nhưng hôm nay tinh thần lực của Doanh Thừa Phong đã tăng lên mấy lần, lại còn cho hắn lại một lần nữa phát hiện đồ trang sức này lại có diệu dụng thần kỳ như thế. Đem tinh thần lực khổng lồ đưa vào bên trong đồ trang sức, có thể cảm ứng được tinh thần lực của những sinh vật khác. Mà khi tinh thần lực càng thêm ngưng tụ, hơn nữa thời điểm phóng thích ra, lại có hiệu quả phát ra công kích và cường hãn như thế. Đây chính là một phát hiện cực lớn cho hắn mừng rỡ như điên. Tinh thần lực là một loại lực lượng thần kỳ nhìn không thấy sờ không được. Loại lực lượng này chỉ có thể hình dung trừu tượng mà không thể thể hiện ra một cách cụ thể. Mà dưới tình huống bình thường, tinh thần coi như cường đại hơn nữa, cũng không cách nào trực tiếp tổn thương tới địch nhân. Nó chỉ có thể đủ thông qua điều khiển linh võ thần binh mà chém giết địch nhân, hoặc là thi triển vô thượng uy áp, để cho địch nhân kinh hồn bạt vía, không cách nào phát huy ra năng lực cường đại nhất của bản thân hoặc là dọa chết địch nhân. Có lẽ sau khi lực tinh thần lực đạt tới đẳng cấp như võ lão, có khả năng ngưng tụ thành hình, trực tiếp tổn thương cho địch nhân. Thế nhưng dùng tinh thần lực của Doanh Thừa Phong thì tuyệt đối không làm được điều này. Có điều, sau khi đội trên đầu cái đồ trang sức này, tình huống lại trở nên hoàn toàn bất đồng. Sau khi đem lượng lớn tinh thần lực rót vào người Doanh Thừa Phong, bí văn ở trên đã xảy ra biến hóa cực kỳ vi diệu, có thể ngưng tụ thành hình, hóa thành lực lượng thực thể tiến hành công kích. Huyết bức thân thể cứng cỏi cực kỳ, cho dù hắn sử dụng bá vương thương quét ngang, cũng không nhất định có thể đánh vỡ đầu nó. Nhưng mà vô hình vô sắc tinh thần lực xung kích, lại có thể tạo nên hiệu quả kinh khủng như thế. Bởi vậy có thể thấy được, cỗ lực lượng này đến tột cùng cường đại như nào rồi. Doanh Thừa Phong hai mắt sáng ngời, trong miệng của hắn lại lần nữa phát ra tiếng thét đinh tai. Từng cỗ nhiệt lưu dâng trào từ bá vương thương dũng mãnh tiến vào thân thể để cho chân khí của hắn cùng tinh lực thủy chung đều ở trạng thái đỉnh cao. Hắn không thể nhẫn nại chờ đợi, muốn gặp được càng thêm nhiều huyết bức hơn nữa. Hắn muốn nếm thử một chút uy năng cường đại mà hắn mới đạt được này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, chân khí tầng 10, 3. Sau mỗi một tiếng nổ nhỏ vang lên, lại có một huyết bức rơi xuống, thân thể của nó đập trên mặt đất, cái đầu của nó vỡ tung, máu đỏ tươi cùng màu trắng của óc lẫn lộn cùng một chỗ trông cực kỳ thê thảm. Nhưng mà, cảnh này Doanh Thừa Phong đã gặp quá nhiều rồi, cho nên tâm cảnh của hắn căn bản cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Tinh thần lực trong món đồ trang sức không ngừng phóng thích, giết chết từng con huyết bức bay tới. Trong suốt quá trình, hắn căn bản là chưa từng dùng đến bá vương thương trong tay, mà là hoàn toàn nương tựa theo tinh thần lực của mình cùng món đồ trang sức thần bí. Nhưng sau khi đánh con huyết bức thứ 10, Doanh Thừa Phong lại trợn mắt nhíu mày. Hắn phát hiện, lượng tiêu hao tinh thần lực của mình đã đạt đến tình trạng khủng bố. Chính là 10 lần tinh thần tấn công, vây ma lại khiến cho hắn có một loại cảm giác lượng tinh thần lực sắp cạn kiệt. Tuy nói dưới tác dụng thần kỳ của bá vương thương, chân khí cùng tinh lực của hắn như cũ là hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là bản đồ trong đầu hắn nguyên bản rõ ràng lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Không những thế, mà ngay cả khoảng cách cảm ứng đều thu hẹp lại, dần dần gấp 10 lần biến thành gấp 3 thậm chí còn ít hơn. Mà sau đó Doanh Thừa Phong lại phát hiện một chuyện để cho hắn càng kinh ngạc. Trong phạm vi cảm ứng, những điểm đỏ đại biểu cho đám huyết bức không ngừng bay tới vây ma dừng lại. Chúng bay vòng vòng tại chỗ rất lâu, giống như một đám cừu non lạc đường đã mất đi mục tiêu. Sau khi bay lòng vòng một lát, thì tứ tán bay đi mất. Con mắt lóe lên, Doanh Thừa Phong lập tức minh bạch nguyên nhân trong đó. Những con huyết bức này trước đó cũng không phải bị mùi thơm lạ lùng của hắn hấp dẫn mà đến, mà là bị đồ trang sức phóng thích lực lượng hấp dẫn tới. Nhưng là, đến lúc tinh thần lực Doanh Thừa Phong suy yếu đến mức không đủ để dùng lực lượng của món đồ trang sức, những con huyết bức này cũng không còn cảm thấy tinh thần lực bành trướng kia nữa, do đó đã mất đi động lực tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Cái đồ trang sức này lại có thể hình thành một loại giống như lực lượng triệu hoán đối với huyết bức, thật là nằm ngoài dự liệu. Doanh Thừa Phong con mắt chuyển động, nhưng hắn lập tức thu liễm tâm thần, bắt đầu đem tinh lực vùi đầu vào giết chóc những con rơi bình thường vây quanh người. Hắn hiện tại rõ ràng chưa thể tìm hiểu bí mật của đồ trang sức này, đã như vậy, không bằng một điểm, trước mắt phải đem chân khí tăng lên tới tầng thứ 10. Đã có quyết định, Doanh Thừa Phong ra tay càng tàn nhẫn hơn. Trên mặt đất chỗ chồng chất thi thể những con rơi, nhiều tới mức không nhấc chân lên được, mà chân khí trong cơ thể hắn lại càng có một bước nhảy vọt. Bỗng nhiên, Doanh Thừa Phong thân hình lóe lên, Bá Vương Thương hóa thành một con hỏa long khổng lồ, xông vào trong đàn rơi. Mà những con rơi kia cũng không có truy kích. Tuy Doanh Thừa Phong chém giết đồng bạn của Trung nhiều như vậy, nhưng trong mắt tất cả con rơi này, nhân loại kỳ quái cũng không bằng tảng đá trên mặt đất kia. Lập tức, vô số con rơi nhào lên trên tảng đá có mùi hương lạ lùng kia. Trung mở ra cái miệng nhỏ xíu, dốc sức liều mạng gặm cắn. Dù là hàm răng của bọn nó cũng không thể so với độ cứng của tảng đá bao nhiêu, vẫn không tiếc gặm cắn. Chỉ một lát sau, tại đây cũng đã chật ních toàn rơi là rơi, mà còn chật như nêm cối. Mà Doanh Thừa Phong thân hình chuyển động, đã sớm bất giác rời xa nơi đây. Chỉ là, thời điểm khi mất đi nguồn sinh mệnh lực mới này, Doanh Thừa Phong lại đột ngột cảm nhận được một loại cảm giác trống rỗng mãnh liệt. Hơn nửa sinh mệnh lực tích xúc trong người cũng đã bắt đầu chậm chạp tiêu tán rồi. Trong nội tâm dùng mình, Doanh Thừa Phong trước mắt kiệt lực bảo trì cảnh giới tinh thần, đem từng cọng cây ngọn cỏ bên trong huyệt động đều hiện lên trong đầu. Sau đó vùng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất hướng một địa phương an toàn chạy đi. Trong cửu khúc thập bát loan tuy là thiên hạ của đàn rơi, nhưng thời điểm Doanh Thừa Phong đến đã sớm có chuẩn bị. Hắn đi tới chỗ một huyệt động cũng không rộng, mở ra túi không gian, lấy ra mấy khối đá mài lớn bất quy tắc. Đây là hắn trong mấy nhà nông thôn trên đường thu thập được. Tuy những hòn đá mài có chút tổn hại, nhưng lại thừa sức dùng để ngăn chặn cửa động. Thu hồi Bá Vương Thương, lấy ra Hàn Băng Trường Kiếm, sau khi chặt chém một phen, bịt kín cái huyệt động này lại. Làm xong hết thảy, hắn thở dài một hơi, vận chuyển chân khí, bắt đầu nghiền áp sinh mệnh lực còn sót lại trong người. Từng tia nhiệt lưu lần lượt tiến nhập đan điền cùng người dối trong đầu, lại để cho chân khí của hắn cùng người dối dần trở nên cường đại. Thời điểm sinh mệnh lực thoát ly cơ thể, hắn gần như đồng thời hoàn thành luyện hóa chân khí. Gật đầu thỏa mãn, hắn lấy ra một chút thức ăn, trong huyệt động lờ mờ miễn cưỡng làm một bữa đối phó, sau đó lẳng lặng tĩnh dưỡng. Suốt một ngày sau, Doanh Thừa Phong thu hồi đá mài, một lần nữa xâm nhập cửu khúc thập bát loan, thi triển thủ đoạn tương tự. Hắn ở bên trong đàn rơi chém giết một ngày đêm rồi trở về. Kỳ thật dùng thực lực của hắn còn có thể kiên trì, bởi vì dưới trợ lực của Bá Vương Thương, chân khí của hắn cùng tinh lực thủy chung bảo trì trạng thái tốt. Chỉ cần không sử dụng quá nhiều tinh thần lực, dường như là có thể vĩnh viễn tùy ý vung vẩy Bá Vương Thương, cho đến khi đem tất cả con rơi trong huyệt động toàn bộ chảm tuyệt mới thôi. Đương nhiên, nhân lực có lúc thiếu thốn, chuyện như vậy tuyệt không khả năng. Chỉ là cho tới bây giờ, Doanh Thừa Phong cũng không có cảm nhận được cực hạn gia trì của Bá Vương Thương đến tột cùng như nào. Nhưng mà, tuy hắn có thể kiên trì, nhưng mà một giọt hương liệu chỉ có tác dụng một ngày một đêm, rồi dần dần tiêu tán. Tới khi một điểm dư hương còn sót lại biến mất, ngay cả là những con rơi điên cuồng cũng không muốn đến trêu chọc cái tên sát tinh Doanh Thừa Phong này. Cứ như vậy, Doanh Thừa Phong dừng lại tại cửu khúc thập bát loan trong suốt 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch thật lớn. Đầu tiên, sau khi trải qua vô số lần sử dụng, Doanh Thừa Phong triệt để hiểu rõ diệu dụng của món đồ trang sức. Nếu như hắn đem vào đó đầy đủ tinh thần lực cường đại, có thể tản mát ra một loại sóng tinh thần kỳ dị. Loại sóng lực lượng này đối với đàn huyết bức trong huyệt động có lực hấp dẫn thật lớn. Phẩm là những con cảm ứng được sóng này, giống như là những con rơi bình thường sau khi ngửi được mùi thơm lạ lùng, vô luận ở phương nào, đều dốc sức liều mạng bay tới. Đương nhiên, phạm vi cái loại sóng này cũng có được một cái cực hạn, nếu là vượt ra khỏi cái phạm vi này, hoặc là tinh thần lực chưa đủ, không cách nào phát ra loại sóng kỳ dị này, như vậy huyết bức sẽ mặc kệ hắn. Tương tự trải qua vô số lần thí nghiệm, Doanh Thừa Phong dần dần nắm giữ diệu dụng đối với tinh thần tấn công của đồ trang sức. Cái đồ trang sức này giống như là một cái kính lúp dưới ánh mặt trời. Nó có thể đem lực lượng tinh thần giống như ánh mặt trời ngưng tụ làm một điểm. Tới khi làm đại lượng ánh mắt trời ngưng tụ làm một điểm, có thể phát ra nhiệt lượng nhen nhóm trang giấy. Mà sau khi lực lượng tinh thần ngưng làm một điểm, thì biến thành thực chất như một món lợi khí giết người. Hơn nữa loại lợi khí vô hình vô sắc này, uy lực tuyệt luân, ngay cả so với vô hình châm của Lý Tĩnh Mẫn cũng không thua kém bao nhiêu. Có thể nói, loại năng lực này hoàn toàn có thể trở thành một đòn sát thủ của hắn. Hơn nữa, theo tinh thần lực của hắn đề cao, uy năng vốn có của đòn sát thủ này còn có thể tăng cường gấp mấy lần, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Ngoài ra, chính là cái tên người dối bên trong đầu hắn càng trở nên cường đại. Sinh mệnh lực cường hãn của nó ngay cả là Doanh Thừa Phong cũng cực kỳ hâm mộ. Tuy không có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng hắn dường như có một loại trực giác vậy. Cái tên người dối đã vượt ra khỏi cực hạn, đạt đến một cảnh giới mới. Nếu như giờ phút này lại để cho Vũ Lão thấy được cái tên người dối này, như vậy Lão có còn nguyện ý tặng cho Doanh Thừa Phong không? Chỉ sợ là chuyện khó nói rồi. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là chân khí của hắn. Đến giờ phút này, chân khí của hắn đã đạt đến tầng thứ 9 đỉnh nhất, trừ phi là đột phá tầng này, nếu không sẽ thấy không có khả năng tiến bộ. Còn để cho hắn cảm thấy tiếc nuối nhất thì lại là, hương liệu của bình ngọc trong tay hắn đã không còn nhiều. Trải qua sự tiêu hao trong thời gian này, vốn là tràn đầy trong bình thì giờ chỉ còn lại 3-4 giọt nước thuốc. Doanh Thừa Phong không muốn tiếp tục lãng phí, đã ly khai cửu khúc thập bát loan. Hắn tìm một địa phương yên tĩnh, sau khi nghỉ ngơi, bắt đầu tấn công chân khí tầng thứ 10. Toàn bộ quá trình khá là thuận lợi, hắn đã uống mấy viên cực phẩm dưỡng sinh đan. Hơn nữa sau khi tĩnh tọa một ngày, khí tức trên người điên cuồng tuôn ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ lấy hắn làm trung tâm khuếch tán về bốn phía. Oanh! Những hòn đá nhỏ chung quanh bãi cỏ đều phóng lên trời, phảng phất như trời mưa. Doanh Thừa Phong đột nhiên ngẩng đầu thét dài, tiếng kêu truyền vọng ra xa, thậm chí có mấy phần giống uy áp long ngâm hổ khiếu. Quanh khu vực han ẩn tàng, có vài tiểu đội loài người lúc này đang thí luyện, trong đó còn có thêm mấy vị võ giả chân khí 10 tầng đỉnh phong tỏa chấn. Nhưng sau khi nghe được tiếng kêu này, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là mau chóng ly khai nơi này. Bởi vì trong tiếng huýt gió ẩn chứa tinh thần uy áp khổng lồ cùng hung thần ác khí làm cho người khó có thể thừa nhận. Những con giá thú nghe được tiếng kêu không khỏi là kẹp lấy cái đuôi, té khói chạy né ra xa. Mà nhân loại có lấy trí tuệ tự nhiên cũng là như thế rồi. Bọn hắn sau khi ra ngoài, đem chuyện này lan truyền kể ra ngoài một cách sinh động, ngược lại khiến khối khu vực đó trong thời gian ngắn đã trở thành cấm địa tại Long Đầu Nham. Doanh Thừa Phong tự nhiên không biết một tiếng thét của hắn lại tạo nên kết quả như thế. Trong khi chân khí tăng lên tầng thứ 10, sau đó triệt để phát tiết một phen, trong lòng của hắn lại dâng lên vẻ bất cam mãnh liệt. Chân khí tầng 10 cùng tầng 9, tuy chỉ vẹn vẹn cách biệt một tầng, nhưng uy năng chân khí lại khác biệt tựa như gấp đôi. Dưới chân khí tầng 10, Doanh Thừa Phong khi đối mặt với sự liên thủ của hai người Lý Tĩnh Mẫn cùng Cầu Nhân Nghĩa, còn có chút không đủ tự tin. Nhưng giờ phút này, hắn tuyệt đối là tin tưởng, hận không thể ở trước mặt hai người kia, sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nhẹ nhàng dậm chân, một cỗ chân khí lấy hắn làm trung tâm dọc theo mặt đất khuếch tán ra ngoài. Dưới chân của hắn lập tức hiện ra vô số khe nứt như là mạng nhện. Doanh Thừa Phong cười ngạo nghễ, hắn mặc bộ đồ giáp da, đội lên trên đồ trang sức, đeo lên hàn băng trường kiếm, trong ngực là cứu mệnh phù lục cùng bạo liệt kiếm, cầm trong tay vô địch bá vương thương. Thân hình chuyển đông, hắn rời khỏi nơi này, chạy như bay hướng về phía khu rừng tại Đoạt Mệnh Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, thế như trẻ che tinh thần lực vô hình vô sắc chấn động liên tục không dứt truyền ra ngoài. Hơn nữa lúc này đây cũng không phải lấy Doanh Thừa Phong làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng. Tinh thần lực mãnh liệt bành trướng dĩ nhiên là hướng về Doanh Thừa Phong, khuếch tán hình rẻ quạt. Sau khi chân khí lên đến tầng 10, tinh thần lực của hắn cũng có được đột phá, lại tiến sâu thêm một bước. Cho nên, khi hắn đeo lên đồ trang sức phát ra tinh thần lực, lại có thể cảm ứng được phạm vi gần 200 trượng. Phạm vi cảm ứng của tinh thần lực càng lớn, độ khó tăng càng nhiều. Trước kia khi chân khí ở tầng 8, đeo lên đồ trang sức, hắn đã có thể cảm ứng được phạm vi hơn 100 trượng. Thế nhưng hôm nay tinh thần lực liên tiếp đột phá không ngừng, nhưng khoảng cách cảm ứng ngay cả gấp đôi đều không có gia tăng. Nhưng mà, đó cũng không phải nói uy năng đồ trang sức, mà là vì tinh thần lực bản thân chưa đủ. Doanh Thừa Phong đã từng thử qua, khi hắn tháo đồ trang sức tiến hành cảm ứng, phạm vi cảm ứng của tinh thần cũng chỉ vẹn vẹn có 20 trượng mà thôi. Đồ trang sức này dường như có uy năng vô cùng. Bất luận tinh thần lực của ngươi cường đại đến cỡ nào, nó đều có thể khuếch tán phạm vi đến gấp 10 lần. Loại thuộc tính này thật sự là quá thần kỳ rồi. Hơn nữa, Doanh Thừa Phong chân khí đột phá đến tầng 10. Sau khi tinh thần lực lại lần nữa tăng lên, hắn lại phát hiện một công dụng khác của món đồ này, chính là khống chế mức độ phương hướng. Chính như lúc này, hắn đứng trước một phiến rừng nhiệt đới rậm rạp, không hề giữ lại đem tinh thần lực thúc phát ra, hơn nữa bắn về phía trước. Lập tức, hắn có thể cảm ứng được phạm vi gia tăng gấp mấy lần. Nói cách khác, trong phạm vi hơn 300 trượng phía trước, đều ở trong khu vực cảm ứng của hắn. Mặc dù phạm vi cũng không tới mức 400, nhưng cũng đã là đủ kinh thế hãi tục rồi. Đương nhiên, tại những phương vị khác Doanh Thừa Phong cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tối thiểu xung quanh 20 trượng từng cọng cây ngọn cỏ đều không thể gạt được linh giác dò xét của hắn. Sau khi làn sóng tinh thần lực khuếch tán ra ngoài, Doanh Thừa Phong lông mày thoáng nhăn. Bởi vì trong phạm vi hắn cảm ứng cũng không có tìm được hai mục tiêu của hắn. Lý Tĩnh Mẫn chỉ là một người tu luyện thú đạo quỷ dị thì không nói. Nhưng Cầu Nhân Nghĩa lại một linh võ giả hàng thật giá thật. Tinh thần lực của y tuy không giỏi tại rèn linh khí hay luyện chế đan dược, nhưng là lực lượng cường đại kia lại đặc biệt thích hợp điều khiển linh binh. Cho nên, nếu y là ở trong phạm vi dò xét này, tuyệt đối không thể thoát khỏi sự dò xét của Doanh Thừa Phong. Khẽ hừ một tiếng, Doanh Thừa Phong trong nội tâm toát ra một ý niệm bất hảo. Hôm nay thời gian tới tháp truyền thừa mở ra đã không nhiều lắm rồi, hẳn là hai người kia đã đi tới đó hay sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức dứt bỏ toàn bộ băn khoăn tồn tại lúc trước. Thân hình chớp động, hóa thành một đạo ánh sáng âm u tiến vào khu rừng. Một khu rừng này đối với người tiến hành thí luyện tại Long Đầu Nham mà nói gần như là tử vong cấm địa. Bởi vì nơi này chính là hang ổ của Đoạt Mệnh Phong. Chỉ cần có người xâm nhập nơi đây, hơn nữa kinh động đến Đoạt Mệnh Phong, như vậy vô cùng vô tận Đoạt Mệnh Phong sẽ như là che trời phủ đất chen chúc mà xuống, quyết không bỏ qua, châm chích người xâm nhập thành tổ ong. Thế nhưng, Doanh Thừa Phong lúc ở chỗ này xuyên thẳng qua lại lặng yên không phát ra hơi thở. Hắn tuy cầm trong tay bá vương thương, trên người trang bị đầy đủ hết, nhưng cả người lại nhẹ như không có gì, mà ngay cả khí tức trên thân đều thu liễm không dấu vết. Duy nhất có thể thấy hắn tồn tại chính là tinh thần lực của hắn. Cho dù hắn ở chỗ nào, xung quanh 200 trượng đầy đủ mọi thứ đều dưới sự giám sát và điều khiển của hắn. Trong phạm vi này, hắn phảng phất là một vị thần không gì không làm được, khống chế toàn bộ thiên hạ. Bỗng nhiên, Doanh Thừa Phong dừng bước chân lại. Hắn cảm ứng được tại địa phương bên phải phía trước 200 trượng, có một cỗ khí tức hùng hậu nổi lên. Đây là một khí tức nhân loại, thậm chí còn hùng hậu hơn so với Cầu Nhân Nghĩa cùng Lý Tĩnh Mẫn. Không hỏi cũng biết, đây nhất định là một cường giả võ sư hắc thiết cảnh. Khí tức của cường giả võ sư này thập phần lạ lẫm, Doanh Thừa Phong có thể khẳng định, hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng cố khí tức lạ lẫm này lại cho hắn một tia cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này cũng không phải là quen biết, mà là cái loại khí tức linh xà mà Lý Tĩnh Mẫn cùng hắn nuôi dưỡng giống nhau. Âm lãnh, xâm nghiêm, lại để cho người ta không rét mà run. Doanh Thừa Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân hình không ngừng hướng về cái hướng kia chạy đi. Mà một khắc hắn chuyển hướng này, trên người lại đột nhiên dâng lên một tia hung sát khí cường hãn. Hắn bắt đầu phóng thích ra khí tức hung ác, hơn nữa theo bước chân tiến lên, cỗ hơi thở này chính đang không ngừng tích xúc, giống như là hồng thủy đầy trời, cùng đợi một khắc này cuồng bạo phóng thích ra. Xa xa, một người trung niên nam tử mang theo ba gã thu ha xem xét lấy tổ ong. Trên người của bọn họ bôi chết lấy một loại dược vật kỳ dị, chính là vì nguyên nhân loại dược vật này, cho nên ngay cả là đoạt mệnh phong, cũng không có thế nào có con nào thèm công kích bọn hắn. Vị trung niên nam tử này sắc mặt âm trầm, cùng Lý Tĩnh Mẫn có vài phần tương tự. Y xác thực là truyền nhân dòng chính của Lý gia, một thân tu vi sớm đã tấn chức hắc thiết cảnh Lý Tông Đường. Chỉ là bên trong Lý gia, địa vị y cũng không cao lắm, cho nên mới bị lão tổ tông trong nhà sai phái tới nơi này hộ tống cho Lý Tĩnh Mẫn tu hành. Tuy tu vi chân khí của y đã vượt qua Lý Tĩnh Mẫn, nhưng y lại biết, nếu như song phương tiến hành cuộc chiến sinh tử, như vậy cơ hội y có thể đạt được thắng lợi cuối cùng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Lý Tĩnh Mẫn không chỉ là thiên tài tu luyện kiệt xuất nhất trong gia tộc, lại kế thừa thiên phú chắc tuyệt của lão tổ tông trong nuôi dưỡng linh thú đem ra sử dụng, một thân uy năng thần bí khó lường, ngay cả là được xưng cùng giai vô địch Cầu Gia Tam công tử đều chưa hẳn là đối thủ của Lý Tĩnh Mẫn. Huống hồ loại võ sư bình thường như oai sau khi đi vào Long Đầu Nham, y coi như là tận tâm tận lực chiếu cố tốt cho đứa cháu tiền. Đồ vô lượng này rồi. Bởi vì y biết rõ chính mình cả đời tu luyện tới cùng, ngày sau nếu là muốn trong gia tộc đạt được quyền hành càng lớn, cũng chỉ có tận khả năng nịnh nọt cái đứa cháu này. Cho nên, giờ phút này y sai khiến Thu Ha kiểm tra những cái tổ ong sắp chế tác hoàn tất, tuyệt đối là chú ý cẩn thận, không chịu có chút sơ suất. Đại nhân, chúng tiểu nhân đã kiểm tra rồi. Một người cung kính tiến lên, nói, những này tổ này chế tác vô cùng tốt, chỉ cần chờ năm sau đem tới nơi thích hợp, tự nhiên sẽ có vô số đoạt mệnh phong đi vào cư trú. Lý Tông Đường chậm rãi gật đầu, cười nói, các ngươi làm không tệ, hắc hắc, số lượng đoạt mệnh phong càng nhiều, công lao của các ngươi lại càng lớn, coi chừng làm việc, gia tộc sẽ không thiếu đai các ngươi. Vâng, đa tạ đại nhân, tất cả mọi người là mặt mày hớn hở nói. Lý Tông Đường đang định nói vài lời, nhưng mà sắc mặt của y lại đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn quang, chăm chú nhìn chằm chằm vào một hướng. Y đột ngột cảm ứng được, một cỗ sát khí kinh khủng phảng phất là từ trên trời giáng xuống, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo đến đây, trong nháy mắt đã đạt đến trạng thái để cho y phải chịu sợ hãi. Bên cạnh y những người kia chẳng qua là võ giả bình thường chân khí tầng 6 tầng 7 mà thôi, thì như thế nào có thể thừa nhận sát khí bực này. Bọn chúng hoảng sợ trơn tròn trong mắt, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, căn bản là không cách nào hoạt động. Lý Tông Đường toàn thân mồ hôi giá như mưa, cổ tay y khẽ đảo, một thanh linh khí trường kiếm đã xuất hiện trên tay. Đây là một thanh linh khí lóe ra hào quang màu vàng nhạt, một khắc đem linh khí ra, cũng đã không hề giữ lại đem chân khí đi vào, hơn nữa triệt để kích phát. Uy năng linh binh, dù thế, trong lòng của y như cũ không có nửa điểm nắm chắc. Đó là bởi vì trong lòng của y đã bị sợ hãi mãnh liệt lấp đầy. Trước mắt đột nhiên một đạo thân hình từ trong rừng bay nhanh ra. Sau đó, một mũi trường thương màu đỏ như lửa ra hiện trong con ngươi của oai cái ngọn lửa màu đỏ kia nhanh chóng tràn lấy. Giống như là biển lửa cháy lan ra đồng cỏ, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ trong đôi mắt oai. Tại thời khắc này, y đã không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bởi vì quanh người y hết thảy đều đã bị biển lửa bao phủ khắp nơi. Oanh! Lý Tông Đường bộc phát ra một tiếng giống giận dữ trước nay chưa có, trường kiếm trong tay bốc lên, hướng về một điểm trung tâm biển lửa kia mà đi. Tại thời khắc này, y đã đem một kích mạnh nhất vào điểm trung tâm biển lửa. Kinh nghiệm nhiều năm tại thời khắc sinh tử nói cho y biết, chỉ có đánh bại điểm mạnh nhất này mới có thể thoát thân khỏi biển lửa này. Oanh! Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, trường kiếm trong tay Lý Tông Đường bị một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đánh trúng. Nhưng mà sắc mặt của y bỗng nhiên buông lỏng, bởi vì y cảm thấy cỗ lực lượng này tuy cường hãn vô cùng, nhưng còn xa mới cường đại như trong suy nghĩ của oai địch nhân không biết tên. Tuy là uy thế ngập trời, nhưng là chân khí của hắn so về chính mình lại có vẻ không bằng. Lý Tông Đường cũng không biết người này làm sao tu luyện ra uy áp cường đại đáng sợ như thế, nhưng y vẫn biết rõ mình có thể đơn giản ngăn cản được một kích này, hơn nữa còn phá giải hoàn toàn. Nhưng mà, ngay tại khi y tin tưởng muốn kích phát, tuy năng lực cường đại gấp trăm lần trên thân kiếm, cả người đột nhiên sững lại. Theo điểm hồng sắc bên đột nhiên phun trào ra một cỗ hung sát khí cường hãn thực chất, cỗ hơi thở này mãnh liệt như hổ, hung ác như sói, lập tức đánh tan ý chí cùng niềm tin của oai tại thời khắc này, y phảng phất là thấy được một đầu viễn cổ cử thú cường đại không thể địch nổi, đang há to miệng, một ngụm nuốt chửng oai. Đây tuy chỉ là tương tương, nhưng cũng đã khiến tinh thần của y thương tổn cực lớn. Lý Tông Đường rên thảm một tiếng, thân thể của y run rẩy một hồi, kiếm trong tay vô lực rủ xuống. Mà ngay một khắc này, một cây trường thương lại thừa cơ mà lên, thế như trẻ tre tiếp tục đi về phía trước. Hơn nữa đâm trúng thân thể oai Lý Tông Đường, trên người sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Đây là hộ thân chiến giáp tự động phát ra lực lượng phòng hộ. Nhưng giờ phút này thương thế đã thành, đã không còn là lực lượng của một võ giả chân khí tầng 10, mà còn uy áp tinh thần kết hợp mãnh liệt khủng bố như là cơn sóng thần. Đạo ánh sáng nhạt vừa mới tỏa ra, cũng đã bị thế thương cường đại hóa giải. 3. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, trường thương đâm thật sâu vào lồng ngực Lý Tông Đường, hơn nữa xuyên thủng thân thể oai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, cha hỏi. Một thương đâm ra, lực mạnh ngàn cần. Doanh Thừa Phong hét vang một tiếng, hai tay nắm thương bỗng run lên, dưới sự trợ giúp của linh khí trong cây thương, luồng chân khí lớn mạnh truyền hết vào trong cơ thể của đối thủ trước mặt. Người này tuy là một võ sư hùng mạnh, sự cường hãn của cơ thể hắn vượt xa bản thân, nhưng ngũ tạng lục phủ của hắn vẫn còn tương đối yếu đuối. Dưới sự xung kích của lượng lớn chân khí, chỉ trong trước mắt đã hóa thành một đống bột mịn. Thực ra, cho dù Doanh Thừa Phong thu thương đứng thẳng người, người này sau khi đã bị đâm thủng lồng ngực cũng không thể còn đường sống nữa. Nhưng lúc này khí thế của hắn dâng cao như cầu vồng, sức mạnh hỏa hệ trên đầu mũi thương sung mãn vô biên, giống như dòng nước lớn xô vỡ cửa van tuôn chảy ra ngoài, muốn ngăn cản cũng không thể được. Sau một tiếng nổ lớn, một luồng sức mạnh cường đại nổ tung bắn ra từ trong cơ thể của Lý Tông Đường, sức công phá của nguồn lực lớn từ trong ra ngoài đã vượt quá giới hạn chịu đựng của thể xác hắn. Cùng với tiếng nổ lớn này, cơ thể hắn chợt rạn nứt rồi nổ tung. Đường Đường là một vị cường giả sư cấp hắc thiết cảnh, chỉ trúng một đòn mạnh như sấm sét, không ngờ chết không toàn thây. Doanh Thừa Phong thu thương đứng thẳng, sức mạnh hỏa diệm xoay vòng quanh cây thương đã đẩy văng hết máu thịt dính trên cây thương, cho dù có giết càng nhiều hơn sinh linh, cũng không lưu lại bất cứ vết máu nào trên cây thương. Tuy nhiên, cái sát ý cuồng bạo xoay quanh cây thương kia cùng với sự tăng lên về số lượng sinh linh chết dưới cây thương, trở nên càng nồng đậm hơn. Lúc này, dù cho Doanh Thừa Phong ném bỏ cây trường thương, cũng không có mấy người có thể điều khiển được linh khí trong nó. Bá Vương Thương đã hoàn toàn biến thành một hung khí hùng mạnh, đưa mắt quét qua một lượt, cuối cùng dừng lại trên ba cơ thể tê liệt trên đất. Bọn họ không phải là người bình thường, mà trên thực tế, có thể sinh tồn trong cái môi trường này thì tuyệt đối không thể là người bình thường nữa rồi. Bọn họ đều là võ giả có tu vi chân khí đạt tầng 6,7 rồi, do trên người bôi những mùi hương di thường, cho nên không gây sự chú ý công kích của Doanh Thừa Phong. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy bóng người như thiên thần giáng hạ từ trên trời xuống, chỉ trong chốc lát đã xé tan xác vị cường giả võ sư cấp, bọn chúng không còn một chút ý chí kháng cự nào nữa. Thêm vào đó là luồng hung sát khí hùng mạnh áp bức, cho nên chúng từng người một trở nên tê liệt nằm dài trên đất, không còn bất kỳ chút sức lực kháng cự nào nữa. Đầu mũi thương khẽ quét qua một lượt, một lượng lớn sinh lực và chân khí từ trong Bá Vương Thương tràn vào trong cơ thể. Trên mặt Doanh Thừa Phong hiện lên một nụ cười mãn nguyện, thực lực của võ sư hắc thiết cảnh quả thật không hề nhỏ. Sức mạnh cường hãn hàm chứa trong cơ thể vượt xa những con rơi bình thường, đến cả máu rơi có cùng sức mạnh cũng có phần không sánh kịp. Thân hình nhoáng một cái, hắn đã đến trước mặt một người, trầm giọng nói, Lý Tĩnh Mẫn ở đâu? Tuy phạm vi cảm ứng tinh thần của hắn rất rộng lớn, khi toàn lực thi triển thậm chí có thể bao phủ được một chu vi 200 trượng. Nhưng chút cự ly đó nếu so sánh với cả một cánh rừng thì lại vẫn chẳng thấm vào đâu. Nếu như muốn dựa vào sức mạnh của hắn để truy tìm tung tích của Lý Tĩnh Mẫn, vậy thì nếu kém may mắn một chút, không biết phải kéo dài tới khi nào. Người kia lắp bắp nói, đại nhân. Tiểu. Miệng hắn cứ lắp bắp đến nửa ngày cũng không nói lên được điều gì. Sát khí trong mắt của Doanh Thừa Phong bỗng nổi lên, nói, đồ vô dụng, giữ ngươi lại có tác dụng gì? Trường thương trong tay khẽ rung lên, đã cắt đứt cổ họng của người đó, cho hắn đi theo đường với Lý Tông Đường. Một khi Lý Tĩnh Mẫn và Cửu Nhân Nghĩa liên thủ muốn giết hắn, vậy thì hai bên đã kết thành mối tử thù sâu đậm. Doanh Thừa Phong khi đối diện với người của Lý Gia, cũng đều ra tay một cách vô tình, nói giết là giết. Đối với một người trong tay đã có vô số sinh linh oan hồn như hắn mà nói, giết vài tên đệ tử môn hạ của kẻ thù, căn bản không thấy chút áy náy trong lòng. Còn lại mấy người khác thì sợ đến té đái ra quần, nhưng Doanh Thừa Phong lại càng ra tay tàn nhẫn vô tình hơn, bọn chúng càng không có một chút ý nghĩ phản kháng. Trong đó có một người dường như kinh hãi quá đỗi, liên tục kêu gào, đại nhân, tiểu nhân nói. Hắn kêu lên liên tục không ngừng nghỉ, tuôn ra như suối chảy, đại thiếu gia đã rời khỏi đây rồi, nghe nói là về phủ tu dưỡng, chuẩn bị một việc đại sự. Doanh Thừa Phong trong lòng bỗng trầm xuống, Lý Tĩnh Mẫn quả nhiên đã rời khỏi đây, đến cả hắn cũng bỏ đi rồi, vậy thì Cửu Nhân Nghĩa đương nhiên cũng không thể lưu lại nơi này. Hừ, hắn chuẩn bị làm việc gì? Tiểu nhân không biết ạ. Người kia nhìn Doanh Thừa Phong, thần tình trên khuôn mặt gần như sắp khóc to lên, tiểu nhân đúng là không biết. Doanh Thừa Phong không hề hoài nghi về việc này, truyền thừa tháp thí luyện là một việc quan trọng đến cỡ nào, làm sao có thể để cho bọn người thấp hèn này biết được chứ? Nhãn cầu xoay tròn một vòng, Doanh Thừa Phong nói, ở nơi đây còn có những người nào của Lý gia? Người kia dùng tay chỉ, nói, ngày thường đại thiếu gia chỉ tu luyện võ đạo, chơi đùa với linh thú, tất cả mọi sự vật ở đây đều do Lý Tông Đường đại nhân xử trí. Doanh Thừa Phong hướng theo phía tay chỉ của hắn, phía đó một màu máu bẩn tưởi, chính là nơi hắn đã phân thây một vị võ sư hắc thiết cảnh. Lý gia ở đây còn có bao nhiêu người? Doanh Thừa Phong thu hồi ánh mắt, nói với giọng lãnh đạm. Người kia nói một cách thật thà rằng, ngoài mấy người chúng tôi ra, vẫn còn mấy người đồng bọn phụ trách chăm sóc bầy ong đoạt mệnh. Chúng tôi nuôi trồng hoa, lấy mật ong, làm cho bầy ong mở rộng tối đa. Doanh Thừa Phong hơi lặng người, trong lòng nổi lên một ý nghĩ, nói, các ngươi nuôi nhiều ong đoạt mệnh thế để làm gì? Sắc mặt của người đó hơi biến, muốn nói nhưng lại thôi, dường như vấn đề này đã động đến một cơ mật nào đó. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong đột nhiên trở nên âm trầm, hắn lạnh lùng nói, nếu như ngươi không chịu nói, vậy thì giữ ngươi lại có tác dụng gì? Hừ, đợi sau khi ta giết đến người cuối cùng, chắc là sẽ có được đáp án mà ta muốn có. Sắc mặt người đó đại biến, vội vàng kêu lên, xin đại nhân tha mạng, tiểu nhân sẽ nói. Hắn chỉ ào cái hòm vừa mới tạo ra, nói, sau khi đoạt mệnh phong vương hút một loại dược vật đặc biệt nào đó, có khả năng biến thành thanh đầu phong vương. Đại thiếu gia ở nơi đây tận tâm tận lực chăm sóc cho bầy ong đoạt mệnh, chính là vì muốn đào tạo ra càng nhiều thanh đầu phong vương. Trong lòng Doanh Thừa Phong bỗng thắt lại, nói, tới thời điểm này, Lý Tĩnh Mẫn đã có bao nhiêu con thanh đầu phong vương bên mình rồi. Loài sinh vật nhỏ bé này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí hắn, đặc biệt là vô hình châm vô hình vô sắc, xuyên rách không gian, xuyên thẳng vào người hắn, càng khiến hắn suốt đời khó quên. Tuy trong lúc giao đầu với Lý Tĩnh Mẫn, hắn đã thả ra 5 con thanh đầu phong vương, nhưng trong lòng Doanh Thừa Phong vẫn còn vài phần cảnh giác. Có trời mới biết hắn ta có còn giấu giếm thủ đoạn nào khác không. Quả nhiên, người kia nghiếm chặt hàm răng, trịnh trọng nói, đại thiếu gia có mấy con thanh đầu phong vương, tiểu nhân không hề hay biết, nhưng tiểu nhân từ khi đến đây, tận mắt chứng kiến đại thiếu gia đích thân ra tay thuần phục 7 con thanh đầu phong vương. Sự việc này vô cùng cơ mật, những người này đều bị ra lệnh cấm khẩu. Chỉ là hiện giờ sát thần đứng cạnh, đã khiến chúng khiếp sợ đến vỡ mật rồi, không còn chút dũng khí che giấu được nữa. Doanh Thừa Phong bỗng chột dạ, Lý Tĩnh Mẫn quả nhiên giấu giếm thực lực. Không biết là có phải vì Cửu Nhân Nghĩa có mặt tại hiện trường, cho nên hắn mới không thả hết thanh đầu phong vương ra. Nếu như lúc đó đâm vào người hắn không phải là 5 cây vô hình châm, mà là số lượng gấp đôi thì cho dù hắn có thể giữ được tính mạng, hình nộm thế mạng trong người hắn cũng không có cơ hội tồn tại. Hừ, Lý Tĩnh Mẫn vẫn còn linh thú gì nữa, ngươi nói hết ra đi. Doanh Thừa Phong thừa cơ hỏi luôn một mạch. Nếu Lý gia đã sai khiến những người này đến đây, lòng trung thành của chúng chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ có điều lúc này khí thế bị cướp đoạt hết, cho nên người này mới trả lời rành mạch từng câu hỏi. Nếu như thay đổi trường hợp khác, có thể hỏi ra những đáp án này hay không vẫn còn là một ẩn số. Tiểu nhân thật sự không biết. Người kia cười khổ nói, đại thiếu gia hành sự bí ẩn, ngoài Thanh Đầu Phong Vương gia, chúng tôi căn bản chưa từng nhìn thấy linh thú khác. Đầu lông mày của Doanh Thừa Phong hơi cau lại. Lý Tĩnh Mẫn quả nhiên có tâm kế. Ngay cả những đệ tử gia môn phục vụ cho hắn đều không nhận được lòng tin đích thực của hắn. Ít nhất, những người này đều không biết Hắc Tuyến Xà luôn được cất giữ trong ống tay áo của Lý Tĩnh Mẫn. Sát khí trên người từ từ phóng thích ra một chút, bao trùm lấy mấy người này. Doanh Thừa Phong nghiêm giọng nói, Lý Tĩnh Mẫn vẫn còn thủ đoạn gì, đều nói tỉ mỉ ra. Phòng tuyến tâm lý của người đó đã sớm bị xô đổ một cách triệt để rồi. Doanh Thừa Phong hỏi gì, hắn đều trả lời như một cỗ máy tự động. Đại nhân, trên người đại thiếu gia có một linh khí phòng ngự siêu cấp này có thể hình thành nên một cái lồng phòng hộ chừng nửa thước. Trước khi sức mạnh bên trong tiêu hao kiệt quệ, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, linh khí phòng ngự. Trong lòng Doanh Thừa Phong trở nên xúc động. Hắn dường như có phần hiểu ra, đối với cường giả khu thù, điều khiển linh thù, hùng mạnh như Lý Tĩnh Mẫn vì sao không có hộ vệ đồng giới, thậm chí là cao thủ mạnh hơn đi theo bảo vệ. Đó là vì trên người hắn đã có linh khí phòng ngự hùng mạnh, có thứ đó trong tay, càng an toàn hơn so với có một hộ vệ cường hãn bên người.